thịt kẹp bánh bao không nhân, hành thái bánh, dầu tạt bánh ngọt, lòng đỏ trứng phái, ken túc chi rít chi ken. Số nhị còn chưa nói xong, sọ não bên trên lại bị đánh Bàn Đại một chút. Bàn Đại, ngươi tại sao lại đánh ta? Ta tại sao cùng ngươi nói? Muốn ủng hộ sản phẩm trong nước. Hơn nữa, ken túc chi rít chi ken là dầu tạc phẩm, bất lợi với thân thể khỏe mạnh. Phì phì phì, ngươi chừng nào thì thành dinh dưỡng chuyên gia, ta không nghe lời ngươi. Bàn Đại nói Chu lão đệ là bác sĩ, ngươi hỏi một chút hắn ta mà nói có thể có đạo lý. Số nhị nhìn xem Chu bác sĩ. Chu Cửu Giới cười cười, hướng Đông Phương một ngón tay, nhị vị trời muốn sáng, các ngươi còn có trở về hay không? A, nha trời muốn sáng a. Bàn Đại, đi mau. Chu lão đệ, tiểu sư mẫu, cáo từ, đến mai gặp. Nói xong, Bàn Đại cùng Số nhị hóa thành hai đạo sương mù, vội vàng đi. Thường Nguyệt nhìn qua Bàn Đại cùng Số nhị mất đi phương hướng, lẩm bẩm tỷ phu, người kia thật là tỷ tỷ sao? Ta cũng nghĩ thế đấy. Chu Cửu Giới nói đúng rồi, Thường Nguyệt, tỷ tỷ ngươi biết võ công sao? Không biết a. Cái này kỳ rồi. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, nếu như nữ nhân kia chính là Thường Nga, nàng là cùng ai luyện liền một thân công phu? Nàng nếu như biết mình là ai, lại vì sao không biết mình là Thường Nga? Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đứng ở mái nhà, lặng yên ngẩn người. Đông phương phía chân trời xuất hiện một mảnh ngân bạch sắc, sắc trời thời gian dần qua sáng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 208 Thường Nga Võ Công. Chương 208 Thường Nga Võ Công. Thường Nga Võ Công là cùng ai học hay sao? Nguyên lai, một năm nay ở bên trong, Thường Nga tại Bơ huyện đột nhiên mất trí nhớ, gặp một vị lão phu nhân. Lão phụ kia người họ Ngụy, kỳ thực là Ngụy chủ nhiệm tỷ tỷ. Ngụy chủ nhiệm tỷ tỷ tại Bơ bệnh viện huyện phụ khoa công tác, năm gần đây bởi vì tuổi quan hệ, về hưu ở nhà. Ngụy lão ra thiết nghiên cứu học thuật. Trong lúc vô tình đạt được qua một quyển phụ khoa tri thức bách khoa toàn thư sát. Phía trên có một đoạn văn tự tự hồ là luyện công vận khí pháp môn. Ngày đó Thường Nga mất trí nhớ về sau, lưu lạc tại đầu đường, một bộ mờ mịt không liệu bộ dạng. Ngụy lão đi ra ngoài mua thức ăn, bởi vì dưới chân trượt, thiếu một ít ngã sấp xuống. Thường Nga tranh thủ thời gian tiến lên nâng. Ngụy lão biểu thị ra cảm tạ tình cảnh, cũng thuận tiện hỏi thăm lai lịch của nàng. Phát hiện Thường Nga đối với chính mình chuyện cũ hoàn toàn không biết gì cả. Mưa bụi, Ngụy lão đem Thường Nga mời được trong nhà mình, thuận tiện làm cho nàng chiếu cố chính mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Lại nói tiếp như là bảo mẫu. Kỳ thật, Ngụy lão mặc từ mềm lòng, đợi Thường Nga như con gái ruột. Một năm nay ở bên trong, Ngụy lão đã từng là Thường Nga liên hệ bác sĩ. Nhưng là Thường Nga trí nhớ hệ thống toàn bộ chỗ trống, tự hồ bị người lấy hết giống như. Bác sĩ thúc thủ vô sát. Tại trong lúc này, Ngụy lão nhớ tới cái kia luyện công vận khí pháp môn, khiến cho Thường Nga tự hành luyện tập. Nguyên lai, cái kia pháp môn đúng là Cửu Mơ Thần Công, một loại thâm ảo võ học, cùng Cửu Dương Thần Công một âm một dương, tịnh xương tuyệt học. Thường Nga mặc dù chưa bao giờ luyện qua công pháp, nhưng bởi vì nàng trong đầu không trắng như tờ giấy, chút nào vô tạp niệm. Bởi vậy, vừa vặn thích hợp tu luyện thần công. Tăng thêm Thường Nga bẩm sinh điều kiện tốt, là cực mơ thân thể. Tay ba âm đủ ba âm trời xanh là thông suốt đấy. công lực tiến triển nhanh chóng. Mỗi lần lúc trời tối, Thường Nga dựa theo công pháp theo như lời, thu thập thời tiết, nguyệt hoa chi dạ, lại để cho thời tiết quán thông trùng mạch. 10 tháng sau rõ ràng đã thông trùng mạch. Trùng mạch một trận, chân khí liền càng thêm tràn đầy. Dựa theo công pháp, bước tiếp theo Thường Nga liền tự hành đã thông hai mạch nhâm đốt. Nàng lại không biết, bình thường luyện công lúc một người đảo còn có thể, nhưng muốn thông tiểu chu thiên, phải có cao nhân ở một bên giám hộ. Bởi vì vượt qua ả thời điểm khí cơ dễ dàng đi xóa. Một khi đi xóa sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì có nguy hiểm tánh mạng. Đoạn thời gian kia, Thường Nga trong đầu không hề đơn thuần, nàng mỗi ngày đang suy nghĩ thân phận chân thật của mình. Tiểu chu thiên qua cửa đã bắt đầu. Thường Nga đang không có người giám hộ dưới tình huống, dựa theo công pháp theo như lời cưỡng ép qua cửa. Khi chân khí thông đến lớn truy huyệt lúc, trong đầu đột nhiên toát ra một cái dấu chấm hỏi, ta tên gọi là gì? Có đạo là ý đến khí đến. Ý niệm bất chuyên, chân khí liền ngừng. Chân khí trì trệ không tiến, còn có chậm rãi chuyến về xu thế. Thường Nga phục hồi tinh thần lại, bề bộn tập trung ý niệm, dẫn đạo chân khí tiếp tục thượng hành. Nhưng lúc này thời điểm, chân khí đã đứt quãng, không hề như vậy tập trung. Thường Nga trong nội tâm vội vàng, càng không ngừng lấy ý lĩnh khí. Đầu càng ngày càng chìm, càng ngày càng phát triển. Cuối cùng, đầu một chóng mặt, té trên mặt đất. Kinh mạch trong chân khí đã mất đi dẫn đạo. Lúc ấy, may mắn Ngụy lão còn không có thiếp đi. Ngụy lão nhĩ lực còn tốt, nghe được ầm ầm một tiếng, tranh thủ thời gian tới đây quan sát, phát hiện Thường Nga té trên mặt đất, vội vàng lấy tay một đáp cổ tay của nàng. Lập tức kinh hãi. Ngụy lão mặc dù là phụ khoa bác sĩ, nhưng là đối với trung y nghiên cứu rất sâu. Sớm nhất học chính là trung y học, tinh thông vọng, văn, vấn, thiết chi thuật. Nàng kiểm tra xong Thường Nga khí cơ đại loạn, tranh thủ thời gian vì kia mát xa, đem hỗn loạn chân khí đạo quay về đan điền, lại lấy ra ngân châm, vì kia đâm thông mấy cái mấu chốt huyệt vị. Ngụy lão vô cùng quen thuộc kinh mạch khí cơ tri thức cũng đang bởi vậy tương đương cứu vãn Thường Nga một kiếp. Thường Nga sau khi tỉnh lại, phát giác trong đan điền chân khí tràn đầy, thêm chút ý dẫn, chân khí liền theo hai mạch nhâm đốc tuần hoàn. Biết mình đã thông tiểu chu thiên, cao hứng phi thường. Công pháp trong ngoại trừ cửu mơ thần công bên ngoài, còn có một bộ đồ cửu chuyển thân pháp, có xoay tròn bay lên cùng liên tục đề tốn thuật. Thường Nga đối với cửu chuyển thân pháp vô cùng ưa thích, vì vậy tăng cường luyện tập. Bởi vì thể chất nàng đặc thù, hơn nữa cửu mơ thần công phụ tá, Thường Nga khinh công từ từ tiến bộ. Hôm nay buổi sáng, Thường Nga ngồi ở trước bàn ăn, lặng yên nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngụy lão cùng nàng ở chung nhiều ngày, đã biết tâm tình của nàng. Hài tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ chính mình lúc trước? Thường Nga gật gật đầu, ta không biết mình gọi cái gì, là từ đâu đến đấy. Ngụy lão, gần nhất ta tâm phiền ý loạn, vô tâm luyện công rồi. Chuyện của ngươi ta từng nắm đài truyền hình bằng hữu phát qua phụ đề tin tức, đến nay không người liên hệ. Ta nghĩ, ngươi khả năng không phải bơ huyện người. Chẳng lẽ ta là từ chỗ rất xa đến hay sao? Không, cũng không phải. Nghe lời ngươi khẩu âm, hẳn là chung quanh mấy huyện thành phố người. Ngươi đừng sợ. Chậm rãi tìm đi. Đối với ngươi lo lắng người nhà của ta sẽ gấp. Đúng vậy a. Ngụy lão thở dài một tiếng, thật tốt hài tử. Nếu không phải vì giúp nàng tìm được gia nhân, chính mình thực nguyện nhận thức nàng làm con gái nuôi. Ngụy lão bạn già mấy năm trước qua đời, nhi tử con dâu tại ngoại địa công tác, một năm về không được một chuyến. Ngụy lão đi làm lúc còn không cảm giác cái gì. Cái này vừa lui xuống, trong nội tâm liền tăng thêm cảm giác cô độc. May mắn có Thường Nga làm bạn. Năm trước Tết âm lịch, nhi tử gọi điện thoại đến, nói Tết âm lịch muốn trách nhiệm, không về được, lại để cho Ngụy lão đi, hắn ở đâu nghỉ lễ. Ngụy lão không có đi. Nhi tử sớm biết như vậy bên người mẫu thân có một cái mất trí nhớ bảo mẫu cũng yên lòng không ít. Ngụy lão đột nhiên nhớ tới có một lần cùng muội muội thông điện thoại, muội muội nói lên Chu Cửu Giới sự tình đến. Lúc ấy Ngụy lão không có để trong lòng, nàng không tin trên đời có thần kỳ như vậy người. Hiện tại, Ngụy lão đột nhiên trong nội tâm khẽ động Chu Cửu Giới. Một cái thần công y đạo đều vô cùng rất giỏi bác sĩ. Có lẽ có thể chữa cho tốt nàng chứng mất trí nhớ. Vì vậy, Ngụy lão đối với Thường Nga nói, hài tử, ngươi không phải nghĩ hiểu rõ thân phận của mình ấy ư? Ta đề cử ngươi tìm một người. Thường Nga nói, người nào? Hắn là A huyện phụ khoa một người nam bác sĩ tên là Chu Cửu Giới. Nam bác sĩ tại phụ khoa. Thiên hạ chê cười. Cái này không coi vào đâu, nam bác sĩ đương nhiên có thể lại phụ khoa, bệnh viện cương vị không có giới tính chi phân. Ừ, hắn là phụ khoa bác sĩ, như thế nào hiểu được thần kinh não nội khoa sự tình? Vốn ta cũng không tin. Nhưng lần đó cùng muội muội trò chuyện, muội muội cực độ tán dương Chu Cửu Giới y đạo. Nói hắn y đạo cao minh, hầu như không có xem không được bệnh. Muội muội bản thân mấy tuổi, cũng là duy trì tính cách, sẽ không theo liền tán dương một người đấy. Trừ phi người kia quả nhiên có thực học. Hài tử, ngươi không ngại là thử xem. Đúng rồi, nghe nói Chu Cửu Giới thần công rất cao minh. Cái gì? Hắn cũng sẽ công phu. Ừ. Hừ, ta cũng không tin trên đời có như vậy kỳ nhân. Đi, ngày đó ta đi lãnh giáo một chút. Thường Nga là cái loại này tâm cao khí ngạo tính tình. Nghe nói có người thần công rất cao minh, y đạo lại vô cùng cao minh, căn bản ở bên trong cũng có chút không phục. Bởi vậy, hôm nay Thường Nga liền đi tới A huyện. Thường Nga không biết bệnh viện huyện tại cái hướng kia, liền hướng người qua đường hỏi thăm. Lúc này, Chu Cửu Giới tại A huyện đã có phần có danh tiếng. Thường Nga sau khi nghe ngóng, liền có người hướng bên cạnh Quang Minh cư xá một ngón tay nhìn. Cái kia chính là Chu thần y nhà. Số 2 lầu 2 đơn nguyên 2 lầu 2 phòng. Rất dễ nhớ đấy. Thường Nga ngẩng đầu nhìn qua Quang Minh cư xá, không biết tại sao, hai chân lại cũng khó có thể hoạt động. Trước mắt một mảnh mơ hồ, tự hồ tại trong này phiến tiểu khu đã từng phát sinh qua cái gì. Thường Nga ngơ ngác ngồi ở đường cái người môi giới lên. Nhìn qua cư xá, cũng không đi bệnh viện rồi. Chẳng qua là mở ra não trí nhớ. Phản phức mở ra computer giống nhau. Một hồi tìm tòi. Nhưng là đảm nhiệm nàng như thế nào tìm tòi cũng tìm không thấy một cái về chỗ này cư xá tin tức. Nhán một cái, sắc trời dần tối. Ven đường truyền đến một hồi mê người mùi thơm. Thường Nga nhìn lại, nguyên lai là một nhà mới mở cửa hàng bánh bao. nóng hôi hổi bánh bao vừa mới ra nồi. Thường Nga đè lên bụng, mới cảm giác mình đã rất rồi. Ăn hết mấy cái bánh bao, Thường Nga đi ra cửa hàng bánh bao, ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện trong cư xá đã là đèn đuốc sáng trưng. Nàng cố ý muốn thử xem khinh công của mình. Vì vậy vượt qua cổng bảo vệ, đi vào tường vây một góc, nhìn xem không người chú ý. Phi thân nhảy tới, sau đó hai tay leo trèo lên lầu số 2 đỉnh. Tại mái nhà lên, Thường Nga ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm. Ánh trăng nhàn nhạt như một vũng mát lạnh nước. Thường Nga thầm nghĩ Chu Cửu Giới một thân công phu, tự mình nghĩ chiếu cố hắn, lại không biết đối phương võ công cao đến mức nào. Vì vậy, nàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức một hồi, lúc này mới đứng lên trượt xuống dưới. Thường Nga xuất hiện, lại để cho Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt chấn động. Thường Nga trong nội tâm đồng dạng giật mình. Thường Nga giật mình có 2 giờ. Thứ nhất, nàng từ Chu Cửu Giới lòng bàn tay kim quang nhìn ra, hắn thi triển hẳn là Cửu Dương Thần Công. Đối với Cửu Dương Thần Công, tại Cửu Mơ Thần Công cuối cùng từng có vài câu miêu tả. Bởi vậy, Thường Nga trong nội tâm kinh hãi không thôi. Từ đối phương chưởng lực xem, chính mình xa xa không phải địch thủ, bởi vậy mới phi thân trở ra. Thứ hai, nàng nghe Chu Cửu Giới gọi mình Thường Nga. Nữ hài tử kia gọi tỷ tỷ mình. Trong nội tâm lại là cả kinh. Chẳng lẽ mình gọi Thường Nga? Cùng một nam một nữ này có thân mật quan hệ. Thường Nga vội vàng trốn về trở lại bên huyện lúc đã là rạng sáng. Thường Nga nằm ở trên giường trằn trọc, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 209 phụ cốt thù người bệnh. Chương 209 phụ cốt thù người bệnh. Thường Nga ngủ không được ngon giấc. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đồng dạng ngủ không được ngon giấc. Chu Cửu Giới đối với Thường Nga không có gì cảm tình, chẳng qua là cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái. Hắn trọng sinh chi sau nhìn như đơn giản gia đình, đột nhiên phức tạp đứng lên. Vốn là Thường Nga bởi vì nắm giữ Vu lão bản bí mật gì, bị Vu lão bản kẻ sai khiến đâm chết. Tiếp đến, Thường Nga nhật ký một mực không có trồi lên mặt nước. Hiện tại, hủy cốt người đột nhiên xuất hiện. Lúc trước Thường Nga rõ ràng không phải chân nhân, mà là thạch tinh hóa thân. Thực Thường Nga đã mất đi trí nhớ. Thường Nguyệt đâu rồi, trong đầu loạn hơn rồi. Nói như vậy, tỷ tỷ đã mất đi trí nhớ, mà người bị chết không phải chân chánh tỷ tỷ. Chân tỷ tỷ nếu như đã trở về, nàng làm sao bây giờ? Thường Nguyệt thực hối hận trong khoảng thời gian này không có cùng Chu Cửu Giới thương nghị hôn lễ sự tình. Trời dần sáng, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt bò lên. Hai người sắc mặt đều có chút mệt mỏi bộ dạng, vừa nhìn nếu không có nghỉ ngơi tốt. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ta đi nấu cơm. Thường Nguyệt nghĩ biểu hiện tận lực ôn nhu một ít, làm cho mình đối với tỷ phu lực hấp dẫn càng lớn hơn một chút. Chu Cửu Giới rửa sạch sau liền ngồi ở trước bàn ăn, lặng yên ngẩn người. Thường Nguyệt đã làm xong cơm tới đây, nói tỷ phu, đang suy nghĩ gì? Không có gì. Có phải hay không suy nghĩ tỷ tỷ? Chu Cửu Giới gật gật đầu, không có lừa gạt nàng. Thường Nguyệt bới thêm một chén nửa cây ngô cháo, đặt ở Chu Cửu Giới trước mặt. Hữu ý vô ý hỏi tỷ phu có phải hay không ngóng trông tỷ tỷ sớm chút về nhà à? Cái này. Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt lại cúi đầu. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, không nói gì. Thường Nguyệt cho mình múc thêm một chén cháo nữa, sau đó ngồi xuống, lặng yên uống vào. Chu Cửu Giới đột nhiên gắp một khối ăn sáng đặt ở Thường Nguyệt trong chén Thường Nguyệt. Không nên quan hốt cháo. Chịu chút món ăn mới có khí lực. Thường Nguyệt trong nội tâm nóng lên, cảm kích nhìn xem tỷ phu. Ăn xong bữa cơm, hai người cùng một chỗ xuống lầu. Thường Nguyệt đẩy ra xe đạp điện, Chu Cửu Giới đã nắm tay lái, nói ta đến đây đi. Thường Nguyệt gật gật đầu, ngồi ở băng sau xe. Xe đạp điện chạy tại trên đường phố. Gió sớm đập vào mặt. Cho dù vào đông gió có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng là Thường Nguyệt trong nội tâm có một tia tình cảm ấm áp. Từ tỷ phu mấy cái tiểu biểu hiện ở bên trong, nàng đã nhìn ra tỷ phu là yêu chính mình đấy. Thường Nguyệt nhịn không được tựa đầu tựa ở tỷ phu trên lưng, hai tay một vòng, vây eo của hắn. Thường Nguyệt nhắm mắt lại, chỉ mong như vậy thời gian vĩnh không đình chỉ. Rất nhanh, bệnh viện đã đến, Chu Cửu Giới xuống xe, đem xe đạp điện giao cho Thường Nguyệt. Tỷ phu, ta rời đi. Thường Nguyệt lên xe. Chu Cửu Giới gật gật đầu cùng Thường Nguyệt bóng dáng không thấy, lúc này mới hướng trong bệnh viện đi tới. Chu Cửu Giới vừa đi đến thăm xem bệnh lầu bậc thang. Chỉ thấy Bạch Tĩnh Chính ăn mặc hộ sĩ phục đứng ở cửa lớn. Một bộ dáng vẻ lo lắng. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Bạch hộ sĩ, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này, không lạnh sao? Chu bác sĩ, ngươi đã tới, có vị bệnh nhân chỉ tên điểm họ mà cho ngươi xem bệnh đâu này. A, bệnh gì người? Cái này, ta thật sự nhìn không ra, nàng đeo mũ cùng khẩu trang, căn bản nhìn không ra. Đi, đi xem. Chu Cửu Giới cùng Bạch Tĩnh đi vào phụ khoa văn phòng, chỉ thấy bên trong ngồi một nữ tử. Nàng kia thấy không rõ vẻ mặt. Chỉ lộ ra một đôi đen nhánh con mắt. Nữ tử gặp Bạch Tĩnh cùng Chu Cửu Giới tiến đến cũng đứng lên. Mời ngồi. Chu Cửu Giới ý bảo nữ tử ngồi xuống. Sau đó từ trên xuống dưới nhìn xem nàng. Thấy nàng toàn thân khoác lại một kiện đỏ thẫm áo lông bên trong. Nhìn không ra dáng người. Bất quá cái đầu có lẽ trung đẳng. Lộ ở bên ngoài tay như tuyết giống nhau trắng. Ngài là. Nữ tử đưa lên ca bệnh. Ngài là Chu bác sĩ A, đây là của ta ca bệnh. Ngụy bảo mẫu, bên huyện người, như thế nào có như vậy danh tự? Không cần hỏi, cô gái này chính là cho Ngụy lão làm bảo mẫu Thường Nga rồi. Danh tự không trọng yếu có phải hay không? Thường Nga nói. Vâng, người muốn xem bệnh. Chu Cửu Giới hỏi. Ừ, ta. Mất ký ức, nghĩ khôi phục trí nhớ trước kia. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Hắn sững sờ cũng không phải xem chứng mất trí nhớ đến phụ khoa, mà là cô gái này chứng bệnh. Chu Cửu Giới vốn hoài nghi Thường Nga cũng mất ký ức. Cho nên mới quên nguyên lai sự tình. Đột nhiên toát ra một cái mất trí nhớ nữ tử đến. Hắn như thế nào không sợ hãi ngạc. Xem chứng mất trí nhớ làm sao tới phụ khoa. Bạch Tĩnh hỏi. Ta tại bơ huyện xem qua nội khoa thần kinh não chuyên gia. Chỉ là không có thấy hiệu quả. Ta nghĩ A huyện nội khoa thần kinh não chuyên gia cùng bơ huyện có lẽ trình độ không kém bao nhiêu đâu. Dù cho như vậy, ngươi cũng không nên tới phụ khoa a. Ta nghe nói Chu bác sĩ là thần y. Mặc dù là phụ khoa phó chủ nhiệm bác sĩ, lại không chỗ nào không tin. Tiếng A huyện ta liền đã nghe được Chu thần y đại danh. Bạch Tĩnh nhìn xem Chu Cửu Giới, phát hiện hắn đang lặng yên xuất thần. Chu bác sĩ, người xem. Bạch Tĩnh nhắc nhở hắn. Chu Cửu Giới ngẩng đầu lên. Nhìn xem Thường Nga. Nói dựa theo bệnh viện quy định. ta không thể cho ngươi xem bệnh. Trừ phi ngươi xem là phụ khoa. Thường Nga nhướng mày, chu bác sĩ, ta là tìm nơi nương tựa ngươi tới đấy, ngươi liền phá lệ một chút được không? Chu Cửu Giới lắc đầu, thứ cho ta bất lực, bất quá. Ta thứ bảy khả năng muốn tại trên quảng trường tiến hành chữa bệnh từ thiện. Bệnh của ngươi cũng không phải cái gì bệnh bột phát nặng. Trì hoãn vài ngày không sao đấy. Không bằng đến ngày đó tới tìm ta a. Chữa bệnh từ thiện thời điểm. Ta có thể tiếp đãi bất luận cái gì người bệnh. Nhưng ở bệnh viện bất tiện. Nếu như ngươi chờ không được. Cũng có thể trước treo nội khoa. Được rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái thần y. Không nghĩ tới có tiếng không có miếng. Nói cái gì quy củ. Rõ ràng là xem không tốt bệnh của ta. Chu Cửu Giới nhướng mày. Sau đó cười cười, nếu như nói như ngươi vậy. Ta liền phá lệ cho ngươi xem một lần. Bất quá. Kính xin nói cho ta biết ngươi tên thật. Ngụy Bảo Mẫu. Đây chỉ là cái dùng tên giả a. Chu bác sĩ. Ta nói rồi, ta hoạn rất đúng chứng mất trí nhớ. Ta nếu như mất ký ức. Tự nhiên cũng không biết trước kia tên gọi là gì rồi. A. Chu Cửu Giới cười cười, trách ta hỏi nhiều. Mời ngồi tới đây, ta cho ngươi số một chút mạch. Thường Nga ngồi đi qua, đem trắng bóc khiết đít cổ tay hiện ra. Chu Cửu Giới hướng trên tay của nàng một đáp, đột nhiên cảm thấy âm khí cực thịnh, trong nội tâm chấn động mạnh một cái. Thật sâu dày chân khí, loại này cực mơ nội lực cùng Cửu Dương thần công hoàn toàn trái lại. Chu Cửu Giới nhịn không được nhìn xem nàng. Thường Nga cố ý vận công, đều muốn bắn ra Chu Cửu Giới ngón tay cho hắn một hạ mã uy. Nhưng là Chu Cửu Giới hạng gì thần công, ngón tay một đáp, liền một mực mà dán tại cổ tay của nàng bên trên. Thường Nga trong lòng biết chính mình mặc dù khổ luyện thần công, đã thông tiểu chu thiên. Công lực cùng nhân gia so sánh với, hay là kém rất nhiều. Chu Cửu Giới từ nàng nội lực bắn ngược cường độ bên trên kiểm tra xong. Nội lực của nàng có lẽ so Thường Nguyệt cao hơn một ít. So số nhị thấp đi một tí. Nhưng nếu muốn chấn tổn thương chính mình, là quyết không có thể nào. Cho dù nàng luyện tập chính là cực mơ công pháp. Ngón tay như khoét lên khối băng phía trên. Nhưng Chu Cửu Giới hơi vận thần công. Là được chống cự. Sau nửa ngày, Chu Cửu Giới nói đúng vậy, ngươi thật sự được chứng mất trí nhớ. Chu bác sĩ có thể cho ta xem tốt. Cái này, thứ cho ta nói thẳng. Từ ngươi mặt giống như xem. Ngươi chứng mất trí nhớ cùng người bình thường không giống với. Bất quá. Ngươi có thể thử dựa theo truyền thống phương pháp tìm xem cảm giác. Cái gì truyền thống phương pháp? Ví dụ như tìm kiếm biết thân nhân từ thân trên thân người gây ra linh cảm. Thường Nga trong nội tâm khẽ động, đúng vậy a. Đêm qua cùng hắn cùng một chỗ nữ hài tử tự như thân nhân của ta. Ta từ đã gặp nàng lần đầu tiên nảy sinh liền có một loại cảm giác thân thiết. Nàng gọi ta là tỷ tỷ. Chẳng lẽ... Bạch Tĩnh nói được rồi, vị nữ sĩ này, nơi này là phụ khoa, liền đến nơi đây a. Bạch Tĩnh không muốn Thường Nga cho Chu Cửu Giới mang đến phiền toái, hy vọng nàng tranh thủ thời gian rời khỏi. Thường Nga nhìn xem Bạch Tĩnh. Đột nhiên trong nội tâm mềm mại nhất địa phương bị sờ bỗng nhúc nhích. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ nàng cũng là thân nhân của ta? Không. Sẽ không như vậy nhìn, hiển nhiên, họ Chu tại nói vậy. Nghĩ vậy, Thường Nga hừ một tiếng lan băm. Thường Nga vung tay đi. Chu Cửu Giới quay đầu cửa trước bên ngoài quan sát. Bạch Tĩnh nói, Chu bác sĩ, ngươi thật giống như đối với nàng rất có cảm giác. A, không. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy nàng có chút đặc thù. Là có chút đặc thù a. Bằng không thì nhân gia làm sao tới phụ khoa? Cũng không phải nhìn phụ khoa bệnh. Chu bác sĩ, mị lực của ngươi ghê gớm thật. Bạch Tĩnh nói gần nói xa tràn đầy ghen tuông. Chu Cửu Giới cười nhạt một tiếng, cầm lấy một phần báo chí thoạt nhìn. Lúc này đi một mình tiến đến. Người này xuất hiện lại để cho Chu Cửu Giới vô cùng khó chịu. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, ngươi tới làm gì? Người nọ cười nói, Chu bác sĩ, ta là cho ngươi đến phát thiếp mời đấy. Mới nhà xác lạc thành ý nghi thức liền muốn bắt đầu. Ta nghĩ mời Mao Sơn đạo trưởng làm một cái đạo tràng. Đến lúc đó cũng mời Chu bác sĩ tiến về trước cổ động. Nhanh như vậy liền rơi là được rồi. Ta cũng muốn chúc mừng ngươi. Khá tốt, đoạt tại Lớn Đông lạnh lúc trước lạc thành rồi, bằng không thì muốn đến sang năm đầu xuân rồi. Người đến là ai? Vì cái gì Chu Cửu Giới như vậy phản cảm hắn? Hắn chính là Vu lão bản. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 210 Đại Náo Đạo Tràng. Chương 210 Đại Náo Đạo Tràng nhán một cái đã đến mới nhà xác lạc thành nghi thức cuộc sống. Phó viện trưởng mời được Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ. Mao Sơn đạo trưởng nên vì bệnh viện làm hai lần đạo tràng. Một lần là sư cũ nhà xác đạo tràng. Một lần là mới nhà xác. Mới nhà xác sắp bắt đầu dùng, cũ đích nhà xác liền phải xử lý mất. Vị kia nói, sư cũ nhà xác nếu như vô dụng, vì cái gì không sớm một chút xử lý sạch? Nhà xác là địa phương nào? Nơi này mẫn cảm a. Nếu như không làm một chút đạo tràng, ai dám đơn giản hoạt động? Lần trước Vu lão bản làm cho người ta dùng máy ủi đất vùi nảy sinh phế tích hủy môn cửa vào. Nhưng cũng không dám lớn diện tích xử lý phế tích. Có người muốn làm đạo tràng, có người nghĩ phá hư đạo tràng. Nghiêm chỉnh mà nói, nghĩ phá hư đạo tràng người không phải người, mà là hủy, quỷ. Bốn cái hủy, ngoài trừ bàn đại cùng xấu nhị bên ngoài, còn có hủy xoa, phương ngọc. Cảnh ban đêm hàng lâm, Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ đi về hướng đạo tràng. Một bước, hai bước, ba bước. Đột nhiên, một tiếng cười quái dị truyền đến, huyện xoa cái thứ nhất xông ra. Mao Sơn tử một chưởng đóng đi. Một cổ cường đại sóng nhiệt đem trách chênh lệch cuốn ra ngoài. Trượng, huyện xoa xuất hiện khác hiện trường bạo động không thôi. Rất nhiều người không biết huyện xoa là huyện. Nhưng là kia tự là u linh thân hình cùng kinh khủng ngoại hình. Làm cho người ta liên nghĩ đến cái gì? Quỷ. Không biết là ai toát ra một câu. Đại gia lập tức cảm thấy cột sống gió lạnh ứa ra. Có người cuống quýt tứ tán đào tẩu. Có lá gan lớn đấy, giấu trong đám người. Phó viện trưởng chăm chú mà dựa vào Vu lão bản cùng Chu Cửu Giới. Thanh âm run rẩy nói, nhị vị, các ngươi chớ đi. Chớ đi. Vu lão bản nói, yên tâm đi, chính là tiểu huệ, đạo trưởng sư huynh đệ hội đối phó đấy. Mao Sơn tử trợn mắt trừng trừng, ngươi là cái gì huệ? Huệ xoa lạnh lùng nói, ta là huệ xoa. Phụ trách trông coi hủy môn quan đấy. Ngươi muốn phá hư hủy môn cửa vào. Mơ tưởng. Chỉ bằng ngươi nho nhỏ pháp lực có thể ngăn cản bản đạo. Còn có ta. Một nữ tử lên tiếng mà ra. Phó viện trưởng ngẫm đầu nhìn lại. A một tiếng nguyên lai, nàng này lại là Phương Ngọc. Sa Tam chứng kiến Phương Ngọc về sau, thần sắc đại biến. Chu Cửu Giới nghiêng đầu xem hắn, nhẹ nói, Sa Tam, xem ra ngươi còn nhớ rõ nàng. Sa Tam lầm bầm nói Phương Ngọc. Phương Ngọc a. Phương Ngọc, ngươi làm ầm ĩ cái gì? Phó viện trưởng cũng hữu ý vô ý nhìn một chút Sa Tam. Sa Tam tự hồ cảm thấy phó viện trưởng ánh mắt còn nói chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Chu Cửu Giới hướng trong tràng nhìn lại, nhưng thấy Phương Ngọc cùng Uyển Xoa đã cùng Mao Sơn Tử đánh vào một chỗ. Phương Ngọc công lực còn thấp, tự hồ vừa họp không lâu, nhưng là nàng ỷ vào U Linh Thân Pháp, tiến thối tầm đó tốc độ rất nhanh. Uyển Xoa đảm đương chính diện tiến công nhân vật, từng ngón tay gió lạnh gào thét, công lực tiến triển không nhỏ. Mao Sơn Tử trưởng lực hùng hồn, dùng lực hai người, vẫn như cũ chiếm hết thượng phong. Mạnh mẽ. Mao Sơn Tử một chưởng đánh ra, đem Uyển Xoa đánh cho cái té ngã. Mao Sơn Tử đang muốn tiến lên lại thêm một chưởng. Đột nhiên, dưới nền đất toát ra hai cái bóng dáng. Đúng là Bàn Đại cùng Số Nhị. Số Nhị dẫn đầu gia nhập chiến đoàn. Ta đây tới rồi. Số Nhị công phu nhất định Uyển Xoa hơi cao một chút. Mặc dù không bằng Mao Sơn Tử, nhưng là ba Uyển liên thủ, Mao Sơn Tử bị gió lạnh quay chung quanh, cực kỳ nguy hiểm. Mao Sơn đạo trưởng vừa gặp nhảy đi qua, Bàn Đại đã sớm đề phòng lấy hắn. Gặp thân hình hắn khẽ động, duỗi ngón đánh úp lại. Mao Sơn đạo trưởng biết rõ Bàn Đại công lực so với chính mình hơi thua sắc, cười lạnh một tiếng, thủ đoạn một phen, trưởng phong biến hướng, vọt tới Bàn Đại trước ngực. Bàn Đại cái kia một ngón tay lập tức bị sóng nhiệt chôn vùi. Bàn Đại thân thể nhảy dựng, nảy sinh tại giữa không trung, người không rơi. Hai tay tất cả ra một ngón tay, điểm hướng Mao Sơn đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng đầu vai nhoáng một cái, né qua chỉ lực, mũi chân điểm một cái, phi thân nhảy lên, đã cùng Bàn Đại cách xa nhau không đến 3 mét. Mao Sơn đạo trưởng âm tàn mà cười lạnh, song chưởng mạnh mẽ đánh ra. Một cổ cường đại chưởng phong đánh tới, Bàn Đại không dám liều mạng, trở mình hạ xuống. Nào biết Mao Sơn đạo trưởng đã sớm ngờ tới hắn hội hạ trốn. Mao Sơn đạo tăng trưởng người tại giữa không trung, chân hướng lên, đầu hướng xuống, song chưởng dựa thế hạ đóng. Chưởng phong đem Bàn Đại tráo ở bên trong. Bàn Đại chung quanh trưởng dư phương hoàn hảo bị Mao Sơn đạo trưởng chưởng phong bao phủ, thân thể ngưng trệ, không cách nào tránh né, đành phải cứng rắn mà ra chỉ chống cự. Bàn Đại chỉ phong không cách nào xé rách Mao Sơn đạo trưởng cường đại chưởng phong. Chỉ tới nửa đường liền gió lạnh mất hết, mà Mao Sơn đạo trưởng hỏa vân chưởng uy lực không giảm. Sóng nhiệt gần người, Bàn Đại cảm thấy ngực ngưng trệ, sự khó thở toàn thân như khỏa trong hỏa lò bình thường. Liền vào lúc này, đột nhiên, có một cổ không gì sánh kịp gió lạnh xùi mà một tiếng từ đầu vai của mình hạ chạy qua. Chỉ hướng Mao Sơn đạo trưởng đánh tới. Cái kia chỉ phong như một chi hữu hình lưỡi dao sắc bén, thế đi như điện, xuyên thấu hỏa vân chưởng gió, trong nháy mắt đâm vào Mao Sơn đạo trưởng lòng bàn tay. Mao Sơn đạo trưởng a nha một tiếng trở mình bay ngược mà ra, chưởng phong triệt hồi. Mao Sơn đạo trưởng rơi trên mặt đất, mắt lộ e sợ sắc nhìn qua Bàn Đại. Hắn cho rằng vừa rồi cái kia một ngón tay là Bàn Đại phát ra đấy. Không có khả năng, Bàn Đại như thế nào có cường đại như thế nội lực. Nhưng là không phải hắn là ai. Tại Bàn Đại sau lưng, mặc dù đứng đấy một loạt người, nhưng là bọn hắn khoảng cách khá xa. Nếu như nói có người có thể điều khiển một ngón tay, có cường đại như thế đã kiệt lực, Mao Sơn đạo trưởng căn bản cũng không tin tưởng. Mao Sơn đạo trưởng vừa lui, Mao Sơn Tử thấy được. Lúc này, Mao Sơn Tử cũng lộ ra hiện tượng thất bại. Bề bộn bay ngược Mao Sơn đạo trưởng bên người. Cúi đầu nhìn hắn lòng bàn tay vết máu ứa ra. Sững sờ nói sư huynh. Ngươi bị thương. Là huyền mơ chỉ. Là bàn đại đã thương ngươi hay sao? Làm sao có thể? Mao Sơn đạo trưởng vẻ mặt sự nghi ngờ. Bàn đại đã sớm chứng kiến sau lưng Chu Cửu Giới rồi. Hắn biết rõ vừa rồi cái này một ngón tay là Chu Cửu Giới công lao. Thực sự không có ngờ tới hắn cũng có thể thi huyền mơ chỉ. Hơn nữa uy lực kinh người như vậy. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Sư huynh. Bàn đại đã đem huyền mơ chỉ luyện đến cực chí. Ngươi cũng biết. Hỏa vân trưởng khắc tinh chính là huyền mơ chỉ. Chúng ta không hề nắm chắc thắng lợi. Thế nhưng là phó viện trưởng đạo tràng đâu này. Không có biện pháp, chỉ có thể lại để cho hắn mời cao minh khác rồi. Vậy được rồi. Hai đạo hướng phó viện trưởng ôm một cái tay phó viện trưởng. Thật sự thật có lỗi. Đêm nay đạo tràng chúng ta bất lực rồi. Cáo từ. Nói xong, hai đạo cũng không quay đầu lại đi. Phó viện trưởng sắc mặt đại biến. Xấu nhị ha ha cười to tiến lên gạt ngã án bàn. Phó viện trưởng, nhìn ngươi còn dám hay không di chuyển chủ ý của chúng ta. Nói xong, xấu nhị đang muốn hướng Chu Cửu Giới đi tới, bị bàn đại kéo lại. Bàn đại thấp giọng nói xấu nhị, ngươi muốn làm gì? Xấu nhị nói tìm Chu lão để chơi a. Bàn đại nói hồ đồ. Lúc này thời điểm ngươi tìm cái gì Chu lão đệ cho hắn thêm phiền toái à? Đi, chúng ta về trước đi. Nói xong, bàn đại kéo một phát xấu nhị đứt cổ tay, đối với Huyễn Xoa cùng Phương Ngọc nói nhị vị, chúng ta đi trước. Huyễn Xoa gật gật đầu ta cũng đi. Ba huyễn hóa sương mù mà đi. Phương Ngọc chậm rãi đi về hướng phế tích đầu lại không tự chủ được mà hướng Sa Tam bên này trông lại. Sa Tam không dám đi nghênh đón ánh mắt của nàng. Phương Ngọc lại nhìn xem phó viện trưởng u oán mà thở dài một tiếng, hóa thành sương mù. Phương Ngọc không phải là không muốn giáo huấn một chút phó viện trưởng. Không biết làm sao địa phủ quy củ rất nghiêm. Nàng hiện tại đã thành trong danh sách huyễn. Đã không phải cô hồn giả huyễn đấy. Bởi vậy, hết thảy hành động muốn nghe chỉ huy. Lần này Mao Sơn hai đạo nếu phế tức làm đạo tràng. Huyễn Xoa cho Diêm La Vương làm báo cáo. Diêm La Vương phái nàng theo Huyễn Xoa cùng bàn đại xấu nhị đi ra phá hư đạo tràng. Nhưng là cũng cảnh cáo nàng không nên mượn cơ hội quan báo tư thù. Phương Ngọc đành phải nhẫn nại lấy chờ đợi tiếp theo cơ hội đã đến. Đạo tràng thượng nhân ảnh dần dần tán. Sa Tam đang muốn ly khai bị Chu Cửu Giới gọi lại. Chu Cửu Giới vỗ vỗ vai của hắn, nói Sa Huynh, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Trò chuyện cái gì? Phương Ngọc sự tình ta có thể một điểm cũng không biết. Ta biết rõ ngươi không biết. Ngươi muốn nói cái gì? Nếu về Phương Ngọc sự tình, xin mời ngậm miệng ta không muốn nghe. Ta nghĩ nói đích thật là về Phương Ngọc sự tình. Nhưng cùng chuyện tối nay không quan hệ. Ta muốn biết tình cảm của các ngươi như thế nào. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Có quan hệ ngươi cùng Phương Ngọc tương lai. Nàng là quỷ ta là người, chúng ta còn có cái gì tương lai? Người luôn luôn vừa chết, chẳng lẽ ngươi liền không muốn chết sau cùng Phương Ngọc lại thành một đôi quỷ vợ chồng sao? Cái này. Sa Tam đứng lại, lặng yên nhìn qua bầu trời đêm, sau nửa ngày lắc đầu, lại đi lên phía trước. Không có khả năng, này làm sao hội đâu? Vì cái gì sẽ không? Phương Ngọc thật là yêu ngươi đấy. Nàng vừa rồi xem ánh mắt của ngươi đã nói lên hết thảy. Nếu như ngươi cũng oa thiết Phương Ngọc, vài thập niên về sau, các ngươi có thể ở cùng một chỗ. Sa Tam trước mắt lại hiện hiện một cái đẩy đà nữ hài hình tượng, đó chính là Diệp Lan Lan. Từ lần trước cùng Diệp Lan Lan đầu đường gặp nhau về sau, thông qua mấy lần tiếp xúc, không biết tại sao, Sa Tam cảm thấy nàng bóng dáng lão tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Buổi tối trước khi ngủ, Sa Tam cũng không khỏi sẽ nghĩ tới Diệp Lan Lan. Thậm chí trong mộng cũng sẽ xuất hiện nàng bóng dáng. Chẳng lẽ mình yêu mến Diệp Lan Lan rồi hả? Hiện tại, làm Chu Cửu Giới nói lên chuyện tình cảm lúc Sa Tam trước mắt lại hiện ra Diệp Lan Lan bóng dáng. Sa Tam lắc đầu, nói chuyện sau này hãy nói a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 211 Diệu Thủ Tôn Không. Chương 211 Diệu Thủ Tôn Không chứng kiến bổn chương tiết tiêu đề. Đại gia nhất định sẽ nghĩ tại sao lại ra tới một người Tôn Không. Chu Cửu Giới, Sa Tam, Tôn Không, như thế nào, nhị thúc nghĩ làm một cái Tây Du Ký đi ra sao? Không, sẽ không đâu. Đây không phải Tây Du Ký, mà là trùng hợp. Chu Cửu Giới, Sa Tam, Tôn Không, đồng thời ra hiện tại bệnh viện, bất quá là một loại trùng hợp. Tôn Không vốn là ở thành phố bệnh viện nội khoa bác sĩ. Tuổi mặc dù cùng Chu Cửu Giới, Sa Tam tương tự, y thuật lại không tầm thường. Tôn Trống Không phụ thân vốn là ở thành phố bệnh viện lão viện trưởng. Tôn lão viện trưởng về hưu nhiều năm, gần đây nghe nói A huyện lãnh đạo ban tử xảy ra vấn đề. Phó viện trưởng, Trịnh viện trưởng, Cổ viện trưởng ba người vị trí phát sinh biến hóa. Hí kịch tính chính là phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng lên xuống xuống, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tôn lão viện trưởng từng tại bơ bệnh viện huyện đợi qua, xem như từ cơ sở đứng lên đấy. Tôn lão viện trưởng đối với nhi tử ký thác rất lớn. Hắn hy vọng nhi tử có thể thì tới phía dưới bệnh viện rèn luyện. Có lẽ không xuất ra vài năm, có thể lăn lộn đến A bệnh viện huyện lãnh đạo ban tử ở bên trong. Tại phụ thân rượt dây xuống, Tôn không đi tới A bệnh viện huyện. Khi hắn trước khi đến, Tôn lão viện trưởng liền cho quan cục trưởng gọi điện thoại. Tôn lão viện trưởng cùng quan cục trưởng là quen biết cũ rồi. Năm đó, quan cục trưởng tại A bệnh viện huyện, Tôn lão viện trưởng tại B bệnh viện. Hai người thường xuyên tại hội nghị cùng học tập lúc gặp được. Có qua có lại, hai người liền thân quen. Nhận được Tôn lão viện trưởng điện thoại, quan cục trưởng liền cho phó viện trưởng xong rồi điện thoại, lại để cho hắn an bài một chút Tôn Trống Không công tác. Phó viện trưởng lên xuống rất có cảm khái, tự nhiên không dám không để cho quan cục trưởng mặt mũi, liền đem Tôn Không an bài ở bên trong khoa. Vừa mới nội khoa thiếu khuyết một cái hành chính phó chủ nhiệm, quan hàm đã rơi vào Tôn Trống Không trên đầu. Tôn Không 36 tuổi, vừa mới lấy được phó chủ nhiệm bác sĩ tư cách, trung đẳng dáng người, có chút mập ra, lưng đầu, cái trán có chút ngốc, đeo kính mắt. Tiền nhiệm ngày đầu tiên liền triệu khai nội khoa chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hội ạ. Nội khoa chủ nhiệm lão Tôn sờ lên hoa râm tóc, ho khan một tiếng, ai ai, mọi người chú ý rồi, hôm nay chúng ta nội khoa gia tăng lên một vị tân sinh lực lượng nhân gia, thế nhưng là từ thành phố bệnh viện đến nhân tài, sau này sẽ là chúng ta nội khoa phó chủ đảm nhiệm rồi. Lúc ta không có ở đây, đại gia có chuyện gì tìm hắn a? Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều nghị luận. Tôn không cùng Tôn chủ nhiệm đều họ Tôn. Chẳng lẽ Tôn không là Tôn chủ nhiệm nhi tử? Tôn không thính lực không tệ. Hắn mỉm cười mọi người khỏi. Mời đại gia không nên hiểu lầm. Ta cùng Tôn chủ nhiệm cũng là mới bắt đầu. Mặc dù chúng ta đều họ Tôn, nhưng là giữa chúng ta cũng không phải là phụ tử quan hệ, cũng không có thân thiết quan hệ. Lão gia của ta tại Bơ huyện, cha ta từng tại Bơ bệnh viện huyện công tác, về sau đều đến thành phố viện đi, mãi cho đến về hưu. Lão Tôn cười ha ha, các ngươi a, nghĩ đi, nơi nào ta nếu là có ưu tú như vậy nhi tử thật là tốt biết bao. Trên thực tế, ta cùng Tôn không thật sự không có quan hệ gì. Bất quá cái kia lúc trước, hiện tại có quan hệ rồi. Về sau, ta cùng Tôn không liền biến thành đồng sự quan hệ. Chẳng những ta, về sau các ngươi cũng là đồng nghiệp của hắn. Tôn không đi đến một bước các vị tốt. Tôn chủ nhiệm nói không sai. Từ nay về sau, ta và ngươi đại gia liền là đồng sự rồi. Hy vọng đại gia có thể nhiều trợ giúp ta. Ta cũng sẽ hướng đại gia học tập tốt đấy. Tôn trống không lời nói vô cùng ngắn gọn, hơn nữa nghe vô cùng thoải mái, không có giọng quen, không có kiêu ngạo. Hắn mà nói xong, lão Tôn nói tốt rồi. Nếu như đại gia nhận thức, liền riêng phần mình đi mau lên. Về sau đại gia có rất nhiều cơ hội cùng một chỗ trao đổi. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lần lượt rời khỏi. Tôn không phát hiện đứng trước mặt lấy một cái hộ sĩ. Nàng lặng yên đang nhìn mình, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật, Tôn không vừa rồi liền cảm thấy nàng nóng rát ánh mắt rồi. Chẳng qua là không có để trong lòng. Hiện tại không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Cái nhìn này lại để cho Tôn không thầm khen thật xinh đẹp nữ hài tử. Dáng người hết sức nhỏ, làn da trắng nõn, trên người có một loại linh động cảm giác. Cái này hộ sĩ chính là Tạ Phi Vũ. Nữ hài tử thật sự là hay thay đổi. Trước kia, Tạ Phi Vũ tâm trong hoặc nhiều hoặc ít còn có Chu Cửu Giới bóng dáng. Tôn không thứ nhất, Tạ Phi Vũ tâm liền buộc thắt ở trên người của hắn. Đó cũng không phải nói Chu Cửu Giới đấy lực hấp dẫn không bằng Tôn không. Chẳng qua là Tạ Phi Vũ tin tường rất. Mình thích Chu Cửu Giới cũng là trắng ra thiết. Xa không nói, chỉ cần Bạch Tĩnh cửa ải này chính mình liền gây khó dễ. Bạch Tĩnh dung mạo thua với mình, lại so với chính mình gần thủy lâu đài. Người yêu của mình sợ là hoa trong kiến trăng trong nước rồi. Huống chi bệnh viện có không ít hộ sĩ thầm mến hắn. Ngoài trừ Bạch Tĩnh còn có Tiếu hộ sĩ cùng Chu Cửu Giới quan hệ mật thiết. Dù cho Bạch Tĩnh cùng Tiếu hộ sĩ liền có hy vọng sao? Nhân gia Chu Cửu Giới còn có cái cô em vợ đâu. Tạ Phi Vũ đối với Chu Cửu Giới vô vọng, tự nhiên mà vậy sẽ dời tình đường luyến. Tôn không đến vừa mới lại để cho lòng của nàng đã có ký thác. Tôn không nhìn xem Tạ Phi Vũ, ngươi là. Kỳ thật vừa rồi lão Tôn cho đại gia giới thiệu đã qua, chẳng qua là Tôn không nhất thời ở đâu nhớ rõ ở. Tạ Phi Vũ ngọc diện ửng đỏ, ta là Tạ Phi Vũ. A, là Tạ hộ sĩ. Lúc này, Lão Tôn đã đến trên hành lang, thấy hai người nói chuyện, liền quay đầu, nói Tôn y sư, ta xem như vậy đi, về sau khiến cho Tạ hộ sĩ với ngươi ban. Tôn không gật gật đầu. Tạ Phi Vũ vui mừng nhướng mày. Lão Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ thật sự là người trẻ tuổi a. Lão Tôn cũng tuổi trẻ qua, tự nhiên minh bạch người trẻ tuổi tâm tư. Tôn không đi vào văn phòng. Nội khoa mặc dù không thể so với ngoại khoa bận rộn như vậy, nhưng cầu thầy trị bệnh người bệnh hay là đức quản. Tạ Phi Vũ gặp Tôn mình không mặc áo khoác trắng, thỉnh thoảng lại dùng ốm nghe bệnh nghe, hoặc mà xoa bóp người bệnh bụng, vô cùng chuyên nghiệp bộ dạng. Tạ Phi Vũ tâm Việt Hoa phát sùng bái. Tầm 10 giờ, đã đến một bệnh nhân tự xưng là từ phía dưới Hương Trấn vệ sinh viện đến đấy. Tôn không hỏi hắn thế nào. Người bệnh nói bụng của mình bên cạnh xuống, tới gần phải bên đùi từng đợt đau. Hương Trấn bệnh viện một tiếng nói hắn là viêm ruột thừa, muốn mở cho hắn đau, làm giải phẫu. Tôn không hỏi hắn Hương Trấn bệnh viện có hay không cho hắn làm kiểm tra. Người bệnh lắc đầu. Tôn không cũng lắc đầu. Hiện đại y học khí giới đã vô cùng tân tiến rồi. Bác sĩ hoàn toàn có thể tham khảo kiểm tra kết quả để phán đoán người bệnh chứng bệnh. Người bệnh nói với Tôn không, Hương Trấn bệnh viện chữa bệnh khí giới quá rớt lại phía sau rồi, không có bên trên mới thiết bị. Tôn không lấy tay tại bên đùi của hắn đè lên, nói viêm ruột thừa vị trí không hợp lắm, ứng với còn chết lên. Đoán chừng ngươi là bên đùi tuyến dịch liêm pha sự tình a. Đè lên có hai cái tiểu phiền phức khó chịu. Kết quả, người bệnh thật là tuyến dịch liêm pha bệnh. Từ điểm này lên, Tạ Phi Vũ đối với Tôn Trống Không y đạo tán thưởng không thôi. Rảnh rỗi thời điểm, Tôn Không liền hỏi Tạ Phi Vũ, bệnh viện huyện y đạo tương đối khá bác sĩ có nào? Tạ Phi Vũ trong đầu toát ra người đầu tiên chính là Chu Cửu Giới. Phụ khoa Chu Cửu Giới. Thiết Sang. Ngụy chủ nhiệm. Trung y khoa Vương chủ nhiệm. Ngoại khoa Dương Giang. Khám gấp Diệp chủ nhiệm. Chu Cửu Giới. Danh tự ta giống như nghe nói qua. Ngươi cũng đã được nghe nói Chu bác sĩ danh tự. Đúng vậy a. Tại thành phố bệnh viện lúc, ta nhớ được có người nói nảy sinh qua hắn. Đưa hắn y đạo nói vô cùng kỳ diệu. Ta xuống một cái khác tầm nguyên nhân chính là nghĩ chiếu cố hắn. Hắn biết võ công, Tôn y sư, ngươi không nên cùng hắn so. Ha ha! Người trẻ tuổi ai không khí thịnh? Tạ hộ sĩ! Ta nghĩ các ngươi cũng không thích không có lòng cầu tiến nam nhân a. Tạ Phi Vũ ngọc diện đỏ lên. Tôn không cũng cảm giác mình mà nói có chút không ổn. Một sáng ngời một ngày đi qua. Sắc trời đã tối. Tôn không thay cho chữa bệnh và chăm sóc phục hướng chính mình ký túc xá đi đến. Khi hắn trải qua hộ sĩ bên ngoài túc xá lúc đột nhiên cảm giác có một cái bóng đen từ chính mình trước mặt xẹp qua. Tôn không còn cho là mình hoa mắt đâu. Đúng lúc này, một cái bác sĩ chạy tới, hỏi hắn có thấy hay không một bóng người. Người này đúng là Sa Tam. Tôn không gật gật đầu đúng vậy. Vừa rồi xác thực giống như có người chạy tới. Không. Là Phi. Tốc độ quá là nhanh. Ta còn tưởng rằng gặp được ở đâu. Sa Tam cũng không trả lời, hướng hộ sĩ trong túc xá liền chạy. Nhưng là hắn vừa chạy vài bước, đột nhiên trong túc xá truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp đến hai đạo nhân ảnh bay ra, như gió mà đi. Sa Tam kêu lên: Phương Quyền, ngươi không nên làm khó Lâm hộ sĩ, giữa chúng ta không có gì đấy, thật sự không có gì. Tôn Không bước nhanh đi tới, lúc này cái kia hai cái bóng người đã mất đi tung tích. Tôn Không nói: Lão huynh, vừa rồi người nọ tự hồ là người nữ, võ công không sai. Sa Tam cười khổ một tiếng. Lúc này Tạ Phi Vũ từ phía sau đi tới. Tạ Phi Vũ vốn là cùng Tôn Không cùng một chỗ tan tầm. Nàng thay quần áo sau một người ra một lát thần, lúc này mới rời phòng làm việc. Tôn Y Sư, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng nói không rõ. Tạ hộ sĩ, ngươi biết Phương Quyền sao? Phương Quyền? Biết rõ a. Nàng là Sa chủ nhiệm lão bạc, nhìn cái này chính là Sa chủ nhiệm. Sa Tam ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Sa chủ nhiệm, ngươi mạnh khỏi. Tôn Không hướng Sa Tam vươn tay. Sa Tam cùng hắn nắm chặt lại, thở dài một tiếng. Sa chủ nhiệm, nàng kia nếu là lão bà ngươi, có cái gì lo lắng? Cùng về đến nhà. Vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cùng nàng hảo hảo giải thích là được. Sa Tam xem hắn không nói gì. Tạ Phi Vũ thấp giọng nói: Tôn Y Sư, Phương Quỳnh đã bị chết. Cái gì? Tôn Không ngây người. Phương Quyền là quỷ a. Nàng chọc tới Lâm hộ sĩ. Tôn Không triệt để choáng váng. Nguyên lai thật sự là quỷ. Thế nhưng là trên đời tại sao có thể có quỷ? Ngẫm lại, đại thế giới, nếu như không thiếu cái lạ, có lẽ quỷ cũng có a. Tôn Không lắc đầu, nếu không có đi vào A huyện, hắn như thế nào gặp được như thế kỳ lạ sự tình? Không, không có quỷ đấy, nàng kia rõ ràng là thân pháp tốt, có lẽ nàng căn bản không có chết. Tôn Không tiến lên vỗ vỗ Sa Tam bả vai. Sa chủ nhiệm, không nên suy nghĩ nhiều. Thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ta nghĩ sẽ có đối sách đấy. Sa Tam thở dài: Phương Quỳnh hận ta quá sâu. Lại thấy ta gần nhất cùng Lâm hộ sĩ tiếp xúc qua mật, tự nhiên không sẽ bỏ qua. Ngươi yên tâm, cái gọi là binh tới tướng đỡ, Phương Quyền bất quá võ công khá hơn chút, chúng ta nhất định có biện pháp. Sa Tam nhãn tình sáng lên: đúng, ta có biện pháp rồi, ta đây phải đi tìm Chu Cửu Giới. Nói xong, Sa Tam đứng lên, bước nhanh đi. Tôn Không kinh ngạc. Hắn vốn là muốn giúp đỡ Sa Tam, thừa cơ ngưng tụ một chút nhân khí, không nghĩ tới Sa Tam nghĩ chính là Chu Cửu Giới. Tôn Không trong lòng có chút thất lạc. Chu Cửu Giới, chẳng lẽ Chu Cửu Giới cứ như vậy đáng tin cậy? Nhìn hắn xem Tạ Phi Vũ, Chu Cửu Giới có thể trợ giúp hắn. Tạ Phi Vũ nhìn ra tâm tư của hắn, nói: Tôn Y Sư, Chu Cửu Giới thì ra là biết chút võ công. Ta xem chuyện này hắn tám phần cũng là làm không đến đấy. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Tôn Không sờ lên chóp mũi: lại để cho ta suy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 212 kỳ lạ sao? Chương 212 kỳ lạ sao? 9 giờ tối tả hữu. Phó viện trưởng cúi đầu về đến nhà. Con gái phó vụ rất kỳ quái. Bởi vì cha khôi phục viện trưởng chức về sau, một mực rất vui vẻ. Hôm nay đây là thế nào? Phó vụ đón, hỏi: ba ba, là chuyện gì cho ngươi không vui à? Phó viện trưởng vẫy vẫy tay: tiểu hài tử nhà đấy, đừng hỏi nhiều như vậy sự tình. Phó Vũ nói: nhân gia đã 16 rồi. Hay là tiểu hài tử nha? Mụ mụ lại không có ở đây. Ngươi có lời gì đừng cùng Vũ Vũ nói. Còn có thể cùng ai nói? Nói ra đi, giấu ở trong bụng hồi rất khó chịu đấy. Những lời này ngươi là nghe ai nói hay sao? Vũ Vũ, khoan hãy nói, ta phát giác ngươi thật sự trưởng thành. Cái này một hồi ta cùng sư phụ cùng một chỗ luyện công, đã học được không ít tri thức. A, phó viện trưởng nghĩ nghĩ nói, Vũ Vũ, sư phụ ngươi chưa nói tới ba ba a. Cái gì a? Ba ba, ngươi có thể hay không hoài nghi sư phụ? Ngươi a, cùng sư phụ chuyện trước kia ta đều nghe nói. Về sau không cho phép ngươi như vậy. Sư phụ đã thành Vũ Vũ thân nhân. Ngươi không thể lại thực xin lỗi nhân gia. Ngươi a, mới vài ngày a, cùng với ba ba hai cái tâm. Ba ba, đây cũng không phải là hai cái tâm a. Sư phụ ở đâu không tốt, ngươi phải cứ cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa, sư phụ tiểu ngươi nhiều như vậy, căn bản là đối với ngươi không tạo thành uy hiếp a. Phó viện trưởng thầm nghĩ, đúng vậy a. Chính mình so Chu Cửu Giới lớn hơn nhiều như vậy. Chờ hắn có đi một tí khí hậu, mình cũng liền lui. Hắn cũng không phải là của mình đối thủ cạnh tranh. Nhưng vì cái gì chính mình thủy chung đối với hắn tồn lấy một loại đối địch chi tâm đâu này? Ba ba, ta biết rõ ngươi vì cái gì thủy chung không bỏ xuống được sư phụ, đều là Vu lão bản từ đó châm ngòi. Bàn lộng thị phi, hừ, người này hèn hạ vô sĩ, ba ba, về sau ngươi cần phải cách hắn xa một ít. Phó viện trưởng ồ một tiếng, Phó Vũ mà nói nhắc nhở hắn. Ngẫm lại, không tệ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vu lão bản một mực người thao túng chính mình, làm cho mình biến thành hắn và Chu Cửu Giới địch càng đấu quân cờ. Thế nhưng là chính mình có thể buông hắn xuống sao? Dù sao mình và Vu lão bản tại nghiệp vụ bên trên là có vãn lai đấy. Nhớ tới biệt thự của mình, phó viện trưởng giữ im lặng. Ba ba, ngươi nói a, về sau không nên lại cùng sư phụ đối nghịch. Phó Vũ gặp ba ba không nói lời nào, nhịn không được lắc cánh tay của hắn. Phó viện trưởng cười cười, đương nhiên. Ba ba về sau như thế nào còn có thể cùng Chu bác sĩ đối nghịch đâu rồi. Hắn hiện tại thế nhưng là nữ nhi của ta sư phụ rồi. Hơn nữa, hắn còn đã cứu ta. Nếu không phải hắn, ba ba đừng nói không trở về được viện trưởng vị trí đi lên. Sợ là này mạng già cũng ném đi. Phó viện trưởng lời này nói đảo thật sự. Phó Vũ gặp ba ba một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, nở nụ cười. Biết rõ ba ba vừa rồi lời này là phát ra từ đáy lòng đấy. Phó viện trưởng vỗ vỗ con gái, làm cho nàng học tập tốt. Chính mình đi nấu cơm. Rất nhanh, cơm lên bàn. Vũ Vũ, mau thừa dịp ăn nóng a, đã đói bụng lắm a, đều do ba ba, muộn như vậy mới vừa về. Ai, làm lớn viện trưởng con gái, bất đắc dĩ a. May mắn ta chuẩn bị một ít mì ăn liền. Thường ăn mì ăn liền cũng không hay, Vũ Vũ, nhớ kỹ ba ba mà nói. Cái kia sẽ làm thế nào? Ai bảo ngươi quay về đến như vậy muộn đâu rồi? Đúng rồi. Ba ba, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu rồi? Đến cùng vì cái gì a? Cho ngươi mặt mày ủ rũ đấy. Phó viện trưởng cho con gái múc thêm một chén cháo nữa, sau đó cho mình bới thêm một chén nữa. Hắn nhìn qua cháo trong chén, chậm rãi uống vào. Cùng một chén cháo hầu như uống cạn, lúc này mới nói bệnh viện hôm nay đã xảy ra chuyện. A, lại ra chuyện gì? Một cái hộ sĩ điên rồi. Vậy mà có chuyện như vậy. Phó Vũ đem chén cháo vừa để xuống, nói ba ba, về sau như thế nào đây? Hiện tại ngươi Sa thúc thúc đang chiếu cố lấy nàng. Nói xong, Phó viện trưởng một bộ mệt mỏi bộ dạng nói ba ba mệt mỏi. Muốn đi nghỉ ngơi. Vũ Vũ. Ngươi không nên thức đêm. Trong chốc lát đi ngủ sớm một chút a. Nói xong, phó viện trưởng chậm rãi đi vào phòng ngủ. Phó Vũ đột nhiên phát hiện ba ba giống như thương già đi rất nhiều. Dưới ánh đèn, hắn tóc mai đang lúc tự hồ nhiều hơn một lùm tóc trắng. Phó viện trưởng đi vào phòng ngủ, lại thật lâu không có bối rối. Sắc trời vừa hắt, hắn liền gặp một người, một cái lại để cho hắn cả đời đều không thể quên nữ nhân. Cái kia chính là Phương Quyền. Bệnh viện mỹ nữ tuy nhiều, nhưng cái thứ nhất đi vào phó viện trưởng trong nội tâm nữ nhân là Phương Quyền. Kỳ thật, Phương Quyền cũng không phải là bệnh viện chính thức công nhân viên chức. Có một lần, Phương Quyền tìm đến Sa Tam. Phó viện trưởng cùng Sa Tam rời đi cái đối đầu. Bộ dạng thùy mị Phương Quyền toàn thân tản ra thành thuộc nữ tính mị lực, phó viện trưởng trong nội tâm thình thịch khẽ động. Làn gió thơm thổi qua, bóng hình xinh đẹp đi xa. Mà phó viện trưởng vẫn đứng tại nguyên chỗ, ngơ ngác xuất thần. Về sau, hắn hỏi cổng bảo vệ bảo an, biết được nữ tử là tới tìm Sa Tam đấy. Vài ngày sau, phó viện trưởng sẽ đem Sa Tam tìm tới. Hữu ý vô ý hỏi Sa Tam. Ta phát hiện ngươi gần nhất giống như có chút phân tâm. Như vậy không tốt. Bất lợi với công tác. Có phải hay không trong nhà có chuyện gì? Không có, là vợ của ta, nàng ở nhà rảnh rỗi được sợ, có khi liền tới tìm ta. A! Sa Tam gặp phó viện trưởng trầm ngâm không nói. Vội nói thật xin lỗi viện trưởng. Về sau ta sẽ dặn dò nàng đấy. Làm cho nàng đừng tới bệnh viện tìm ta. Phó viện trưởng vẫy vẫy tay. Cười nói không nên đem ta trở thành bất thông tình lý người. Ta đã từng tuổi trẻ qua. Tự nhiên minh bạch các ngươi những thứ này tiểu vợ chồng tâm tư. Một ngày không thấy. Như cách ba thu a. Sa Tam mặt đỏ lên lại để cho viện trưởng chê cười. Nghe ngươi lời nói mới rồi đầu, lão bà ngươi không có công tác. Đúng vậy a. Nàng vốn là tại một nhà xí nghiệp đi làm. Năm trước rơi xuống cương vị. Một mực không có tìm được cố định công tác. Nàng da mịn thịt mềm đấy. Ta cũng không nỡ bỏ làm cho nàng đi làm lao công. Cho nên hắn vẫn rảnh rỗi trong nhà. Là như thế này a. Ta ngược lại là nghĩ tìm một cái người nhân viên hậu cần, nếu lão bà ngươi nguyện ý. Viện trưởng cảm ơn, rất đa tạ ngươi rồi. Ha ha. Không nên khách khí. Ta cũng là vì của ta chữa bệnh và chăm sóc nhân viên suy nghĩ. Vì để cho ngươi an tâm làm việc nha. Ngươi là tuổi trẻ bác sĩ trong người nổi bật. Sự tình bệnh viện tương lai hy vọng. Rất nhanh, Phương Quyền liền vào bệnh viện hậu cần.